Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, mới gặp gỡ dị năng. Một đoàn người tại Kiều Vũ Thần dưới sự dẫn dắt đã bắt đầu phản công. Có Vượng Tài một chuyến 9 đầu tuần tra khuyển trợ giúp. Vô luận là tính an toàn, hay là giết zombie tốc độ đều nhanh rất nhiều. Lúc này Kiều Vũ Thần mới có cơ hội quan sát Kim Thúc bọn hắn những này giác tỉnh giả chiến đấu. Chỉ thấy Kim Thúc cầm Kiều Vũ Thần mới cho hợp kim đao. Đối mặt zombie, động tác trên tay đại khai đại hợp. Mỗi đao chém ra tất có zombie ngã xuống. Phối hợp với hắn tứ cấp võ giả thực lực. Tại zombie triều trung tuyệt đối là sát thần tồn tại. Trước khi còn lo lắng tinh thần cùng thể lực vấn đề, đã có Kiều Vũ Thần thể lực dược tề, căn bản là không cần lo lắng. Hắn cần phải làm là giết nhiều một ít zombie, mà đại mãnh không chỉ có lực lượng cường đại, công kích tốc độ cùng tần suất cũng không chậm. Đại mãnh gia truyền chính là quyền pháp, chiêu thức không ít, bất quá quyền pháp đối địch tại zombie bầy chung cũng không thế nào nịnh nọt. Đối mặt cấp thấp zombie đó là không có vấn đề. Đụng phải ngang cấp, thậm chí đẳng cấp cao zombie, như vậy sẽ có hại chịu thiệt một chút. Hiện tại đổi thành đao, đại mãnh vẫn còn là sinh mãnh liệt. Nương tựa theo lực lượng, sẽ đem một chút quyền pháp dung hợp tại trong đao. Trong lúc nhất thời cũng là giết zombie đại diện tích tán loạn. Lưu Hân, Mạnh Long, Trần Phong ba người tất cả đều là xuất từ quân nhân gia đình. Hơn nữa đều là từ nhỏ học tập trong quân chiến đấu thuật. Kỳ thật vũ kỹ lên, ba người không có gì vũ kỹ, chỉ là dựa vào chiến đấu thuật. Còn có Hậu đến cùng Kim Thúc cùng với đại mãnh học tập cơ bản sáo lộ. Võ giả mỗi lần phát triển sẽ để cho bản thân lực lượng tăng cường. Mà cường đại vũ kỹ tác thì cần chính mình học tập, như Kim Thúc, đại mãnh đều là gia truyền vũ kỹ. Dù vậy, bọn hắn tấn cấp sau cũng không có học được mới đích vũ kỹ. Có được cũng chỉ có bản thân hội, mặt khác vừa thức tỉnh huyết thập vệ ba người. Căn bản tựu cũng không vũ kỹ, như cũ là đơn giản một chút thực dụng chiêu thức, lại phối hợp bản thân lực lượng chiến đấu. Mặt khác ba người cũng giống như thế. Ngược lại là hai gã dị năng giả chiến đấu đưa tới Kiều Vũ Thần hứng thú. Hắn một mực không có xem qua dị năng giả chiến đấu. Một lần duy nhất là mình bộc phát dị năng, chỉ bất quá hắn cũng không có thấy. Hai gã dị năng giả theo thứ tự là Tôn Hồng Lị cùng Hoàng Hồng Quân. Tôn Hồng Lị là thông thường hỏa hệ dị năng, nàng tựa hồ tấn cấp thời điểm vận khí rất tốt. Hôm nay là có được hai loại dị năng kỹ, một loại là hỏa diễm phi nhận. Mỗi lần vận dụng dị năng trước, Tôn Hồng Lị trên tay sẽ hội tụ dị năng lực, chuyển hóa trở thành một cái hỏa diễm hình dạng giao nhau phi nhận. Theo phi nhận vãi đi ra, vận dụng một bộ phận dị năng lực khống chế phi nhận. Do đó đối với zombie tạo thành tổn thương, khuyết điểm duy nhất tựu là dị năng lực tạo nên phi nhận duy trì thời gian không dài, chỉ có thể nhiều lần ngưng tụ phi nhận công kích. Một loại khác dị năng thì là hỏa diễm hóa trường tiên. Cái này dị năng kỹ hay là rất lợi hại. Hỏa diễm trường tiên một đoạn giữ tại Tôn Hồng Lị trong tay, dị năng lực không ngừng cho trường tiên bổ sung năng lượng, bảo trì trường tiên hình thái. Hỏa diễm trường tiên linh hoạt độ rất cao, khoảng cách cũng không ngắn, tại dị năng lực sung túc dưới tình huống, gia tăng thật lớn Tôn Hồng Lị sức chiến đấu. Kiều Vũ Thần nhìn ra cũng chỉ có nhiều như vậy, tựa hồ Tôn Hồng Lị tấn cấp hai lần chỉ lấy được một cái dị năng kỹ. Còn có một gã dị năng giả là Hoàng Hồng Quân, dị năng của hắn so sánh đặc thù, thuộc về phụ trợ loại hình dị năng. Kiều Vũ Thần chứng kiến cũng là hai cái dị năng kỹ. Trong đó một cái tựa hồ là cường hóa dị năng, hắn có thể đem mình vũ khí trong tay tiến hành cường hóa. Chỉ là đối với vũ khí lạnh có hiệu quả, mọi người trong tay hợp kim đao đều bị Hoàng Hồng Quân cường hóa một lần. Loại này cường hóa không phải vĩnh cửu tính, cùng Tôn Hồng Lị hỏa diễm phi nhận một cái đạo lý. Dị năng lực hình thành cường hóa tại một thời gian ngắn tiêu hao về sau sẽ tự hành tiêu tán. Dù vậy, cường hóa qua đi hợp kim lưỡi đao lợi trình độ cũng là đề cao một cái cấp bậc. Mà Hoàng Hồng Quân thứ hai dị năng kỹ thì có ý tứ. Cái này dị năng chỉ có thể đối với hắn chính mình sử dụng. Đó là một cái có thể làm cho vũ khí của hắn sinh ra một loại cùng loại với đao khí cường hóa dị năng kỹ. Hoàng Hồng Quân gia trì loại này dị năng về sau, trong tay hợp kim đao mỗi lần vung vẩy đi ra ngoài đều sinh ra đao khí bay vụt đi ra ngoài, đối với zombie tạo thành tổn thương. Chính hắn xưng cái này là tăng khí thuật. Tóm lại, dị năng là thiên kỳ bách quái. Đây cũng là vì cái gì Kiều Vũ Thần nói mình có được không gian dị năng cùng cường hóa dị năng lúc Kim Thúc bọn hắn không có cảm thấy quá kỳ quái nguyên nhân. Chỉ là lần này hắn thì có điểm không biết như thế nào đi giải thích rồi. Thoáng cái xuất hiện vài đầu tuần tra khuyển. Đây là cái gì khái niệm? Cái kia đều là tứ cấp dị thú thực lực tuần tra khuyển. Cũng không phải là cái gì a miêu a cầu. Không có quá nhiều thời gian lại để cho Kiều Vũ Thần đi thi lo những này. Theo bọn hắn phản kích, một đường đã giết ra cư xá. Bọn hắn có ý thức hướng về tiểu cửu địa phương chiến đấu giết đi qua. Tất cả mọi người ôm hy vọng, mặc dù biết cái này hy vọng rất xa vời. Sự thật cũng là như vậy. Bọn hắn thanh lý chung quanh zombie, thấy được tiểu cửu. Lúc này tiểu cửu tựa hồ vẫn còn cố gắng treo một hơi. Trên thân thể tràn đầy vết thương, con mắt vô lực nhìn về phía trước. Tại tiểu cửu bên người ba đầu tứ cấp zombie tất cả đều tứ chi đứt đoạn. Nhưng là ba đầu zombie không có chết, đều tại cắn xé lấy tiểu cửu thân thể. Chứng kiến ba đầu tứ cấp zombie tại cắn xé tiểu cửu, Vượng Tài trực tiếp chạy vội đi qua. Một cái tát một cái vỗ vào ba đầu zombie trên đầu. Lập tức ba đầu zombie óc máu chảy, nổ đầu gạch dưới hết sót mà vong. Chứng kiến cả đám cùng một đám cẩu giết qua đến, tiểu cửu lưu luyến mắt nhìn Từ Hoa cùng Kiều Vũ Thần. Sau đó mí mắt cúi xuống, tựa hồ chứng kiến chủ nhân không có chuyện, tiểu cửu cũng yên tâm. Từ Hoa con mắt đỏ bừng, nước mắt ngăn không được theo đôi má chảy xuống. Nàng chạy trốn đi qua, ôm tiểu cửu thi thể, nức nở nghẹt ngào khóc ồ lên. Tiểu cửu ngươi không phải chết, ngươi không muốn chết à, chỉ là lại như thế nào kêu gọi cũng gọi không hồi trở lại tiểu cửu tánh mạng. Kiều Vũ Thần đi đến Từ Hoa bên người, yên lặng đứng đấy. Hiện trường thảm thiết lại để cho Kiều Vũ Thần nhận lấy rất lớn trùng kích. Hắn có thể tưởng tượng đến, tiểu cửu liều chết cũng muốn cắn mất ba đầu zombie tứ chi. Chính là sợ ba đầu tứ cấp zombie sẽ đối với chủ nhân của mình tạo thành không thể vãn hồi tổn thương, mặc dù nhỏ chín có được tứ cấp dị thú thực lực. Mà dù sao đó là ba đầu tứ cấp zombie, không phải ba đầu cặn bã cặn bã. Tiểu cửu có thể làm đúng là ngăn cản bọn hắn đi công kích chủ nhân của mình. Tiểu cửu trung thành hoàn thành Kiều Vũ Thần cho nó lời nhắn nhủ sự tình. Bảo vệ tốt Từ Hoa. Tuy nhiên Kiều Vũ Thần muốn cho Từ Hoa rất đau lòng một hồi. Nhưng là bây giờ trên chiến trường, không có thời gian làm cho nàng lại tiếp tục thút thít nỉ non xuống dưới. Thân thể khom xuống, Kiều Vũ Thần ôm lấy Từ Hoa, thanh âm trầm thấp nói, đừng cho tiểu cửu thất vọng, cố gắng sống sót, chiến thắng cái này chết tiệt tận thế. Hiện tại trước mặt chúng ta còn có rất nhiều phải xử lý zombie. Tiếp nhận Kiều Vũ Thần không biết từ chỗ nào lấy được khăn tay, lau khô nước mắt. Từ Hoa lưu luyến mắt nhìn tiểu cửu, ánh mắt đột nhiên kiên định mà bắt đầu bưng lên lưng cõng P90, ken két kéo ra thương cái chốt, nạp đạn lên nòng, cho Kiều Vũ Thần một cái an tâm ánh mắt. từ hoa bưng P90 hướng về zombie bầy bắn phá đi qua. Rầm rộ đi qua hãy tiến vào công chủ lĩnh. Công chủ lĩnh chỉ có một thị trấn nhỏ. Giờ phút này thần tân ý lưng cõng chính mình cái hộp. Cộng thêm một cái đằng trước lưng túi. Bên trong một bộ phận cự sư thịt cùng lang vương thịt. Dị thú thịt đối với bọn họ chạy đi bổ sung thể năng rất hữu hiệu quả. Công chủ lĩnh thị trấn nhỏ giờ phút này là một mảnh tĩnh mịch. Loại này yên tĩnh ngược lại để cho thần tân ý càng phát ra coi chừng. Bởi vì này loại yên tĩnh có chút dị thường. Tìm một kiện nhà dân, thần tân ý buông lưng túi, đi ra ngoài kiểm tra trong tiểu trấn tình huống. Ngô Hiểu Mai thì là chủ động thu lại dân túc đến. Trong phòng tích đầy rất nhiều tro bụi, nhìn sang đã biết rõ đã thật lâu không có ở người. Thị trấn nhỏ không lớn, tổng cộng lại chỉ có hơn 10 hộ, cộng thêm 8-9 ở giữa cửa hàng. Thần tân ý kiểm tra vô cùng nhanh, mặc dù không có chứng kiến zombie hoặc là dị thú. Thần tân ý trong nội tâm vẫn có lấy vài phần cảm giác bất an. Đi ngang qua trong tiểu trấn tửu quán. Thần tân ý thuận tiện tại trong tửu quán tìm mấy bình rượu mang tại trên người. Ngay tại thần tân ý phải ly khai tửu quán thời điểm. Hắn cảm thấy một ít khác thường bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.